Công xã tổng tài bá đạo sủng, bảo bối, tiếp tục. Chương 394, đây là tặng cho anh. Khóc chuyện audio.com. Chấm, vừa mới từ công ty đến đây à, tiểu tả đem ghế dịch lại gần anh. Cười hì hì cùng anh nói liên thiên. Đúng, Lạc Dịch Bắc nhàn nhạt ứng cậu một tiếng. Ở lại tăng ca sao? Tiểu tả lại hỏi, cậu kỳ thật muốn hỏi chính là Phương Trì Hạ hôm nay không cùng anh đi sao? Đúng, lại là nhàn nhạt một chữ. Đem công nhân thả, chính mình ở bên trong tăng ca. Tiểu tả khóe môi vẫn cười hì hì. Một câu, cũng không biết là đang khen anh hay là đang công kích anh nữa. Lạc Dịch Bắc nhìn cậu ta một cái, nhàn nhạt hỏi lại, từ khi nào em bắt đầu quan tâm tới anh vậy? Em đi chơi trò chơi đi. Lạc Dịch Bắc nói khinh thường. Vậy được rồi, tiểu tả uể oải từ trên ghế trượt xuống. Đi được vài bước, nhưng nghĩ tới Phương Trì Hạ lại không cam lòng mà quay lại. Anh, sao hôm nay anh không mang theo người trợ lý kia đến chỗ này? Tiểu tả ngưỡng khuôn mặt nho nhỏ, cười hì hì lại hỏi. Cậu kỳ thật trong lòng biết rất rõ ràng. Đêm nay trường hợp như vậy, Phương Trì Hạ không thích hợp tham dự. Cậu nói lời này chỉ là ở thử Lạc Dịch Bắc vì cái gì không? Ở cùng Phương Trì Hạ, em quản quá nhiều rồi đấy. Lạc Dịch Bắc ánh mắt lương bạc mà liếc cậu ta một cái. Cầm một chén rượu mà uống, tiểu tả bất đắc dĩ, chỉ có thể uể oải rời đi. Lạc Dịch Bắc ngồi ở ghế, nghĩ tới lời tiểu tả nói, rút di động nhìn thoáng qua, anh khẳng định là Phương Trì Hạ không rõ ràng lắm việc hôm nay có phải sinh nhật của anh hay không. Anh kỳ thật chính mình cũng không thèm để ý hôm nay là ngày gì. Cho nên lúc sáng sớm, cũng chưa nhắc cô việc này, anh lấy di động ra. Là muốn biết cô có gọi điện thoại cho anh không? Nhưng một cuộc cũng không có. Lạc Dịch Bắc nhìn chằm chằm di động nhìn một hồi lâu. Đem điện thoại gác lại ở một bên. Ở không xa, Tô Nhiễm bưng hai phần ăn hướng về phía anh đi tới. Đem một phần trong đó đưa cho anh. Rồi xuống bên cạnh anh. Ngồi đúng vị trí của tiểu tả khi nãy. Cô ta sai người đem đến một hộp trang sức xa hoa. Đem hộp đưa cho anh, đây là tặng cho anh, Lạc Dịch Bắc nhận lấy, trực tiếp cất đi, anh như vậy, làm Tô Nhiễm trên mặt biểu tình hơi hơi không vui, nhưng là lại cái gì cũng chưa nói, anh sẽ trách em tự chủ trương đem mời nhiều bằng hữu của anh như vậy đến đây sao? Giúp anh cắt đồ ăn, cô ta ngẩng đầu, nhìn ánh mắt anh có chút thật cẩn thận, sẽ không, Lạc Dịch Bắc thanh âm nhàn nhạt. Vậy thì đêm nay vui vẻ đến khuya, Tô Nhiễm khóe môi nhẹ cong cong. Được, Lạc Dịch Bắc đạm bạc ứng cô ta một tiếng, dùng dĩa ăn phần đồ ăn của mình. Biệt thự, Phương Trì Hạ chuẩn bị bữa tối xong đợi một lát, ở trong phòng đi qua đi lại, lấy di động ra nhìn thời gian. Cũng mới 9 giờ, còn sớm, Phương Trì Hạ nhìn chằm chằm thời gian bỗng nghĩ tới điều gì đó. Mở cửa biệt thự đi ra ngoài trong chốc lát, khi trở về trên tay cầm túi quà nhỏ, cách chương.